Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 540, chương 92, 12 chủ thần Diana. Cái này là cường đại cỡ nào? Không thể không nói, giúp chiêu này thành công chấn trụ toàn bộ cung điện bên trong thần minh. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Ngoại trừ 12 chủ thần bên ngoài, thần vực chi cảnh ở còn có mặt khác đẳng cấp tương đối thấp hơi thần minh. Bọn hắn không có thuộc về mình xưng hào, lại có trở thành thần nội tình. Khi nhìn thấy thân vì quang minh chi thần Apollo đều kém chút bị miểu sát, bọn họ nội tâm bên trong dâng lên sợ hãi. Đây là trước kia bất cứ lúc nào đều không từng xuất hiện. Đài cao phía trên, từng cây tóc bạc rủ xuống trên mặt đất, rớt đi xuống bậc thang, trần trụi bước chân ở cung điện bên trong càng là rõ ràng. Mỗi lần đi phía dưới một bậc thang, khí thế của hắn liền sẽ biểu hiện thăng một phần. Cuối cùng trung hậu đúng là xuất hiện một chỉ trong suốt ông trời thần điều. Khoảng chừng 9 khỏa nhan sắc không đồng nhất đầu, đại biểu bên trong làm thần minh các loại cảm xúc. Chính là thần vương chi bản thể, thần thánh khí tức muốn so xúc trước kia thấy qua chỗ có tồn tại đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cơ hồ ngắn ngủi mấy giây, liền đem cung điện bên trong chỗ có thần minh sợ hãi trong lòng xóa đi không còn một mảnh. Thay thế trong lòng bọn họ bất kỳ cảm xúc, duy chỉ có còn lại thành tín tín ngưỡng lực, hư vô phiêu xa, đây là xúc nhìn thấy rớt lộ ra đường từ thân về sau. Duy nhất có thể nghĩ tới từ ngữ, đương nhiên, 840 hắn cũng không bởi vậy bối rối. Ngược lại khen ngợi một câu, nói ra, thủ đoạn không sai, miễn cưỡng vào mắt của ta, rớt biểu tình không có bất kỳ cái gì chấn động, liền như là sống trên ước năm già quái vật. Hắn bình tĩnh nói, các hạ sinh chém về sau ta hai vị thần tử, bây giờ lại ầm ĩ đến thần vực chi cảnh. Chẳng lẽ là nghĩ giết sạch nơi này thần minh sao? Lão gia hỏa, ta không có nghe lầm chứ? Xúc cười lạnh một tiếng, ánh mắt không sợ hãi chút nào đúng đi lên. Điềm nhiên nói, động thủ trước cũng không phải ta. Con của ngươi môn cả đám đều cao ngạo không được, đều muốn để cho ta quỳ xuống đây, cho nên ta cũng chỉ có thể đưa bọn hắn xuống địa ngục. Cái này có thể trách ta sao? Người trước có bất kính lại trước, hơi bị quá mức ngang ngược thôi. Rớt vẫn như cũ thản nhiên nói, chúng ta chính là chí cao vô thượng thần minh, từng trường quản thế gian trật tự. Ngươi nếu là từ thế giới kia qua đến người, vì sao không ôm ấp lòng kính sợ? Kính sợ? Xúc bật cười một tiếng, hai tay ôm xấu, nói ra, các ngươi những cái này ra hỏa tự cho là đúng thần liền tài trí hơn người. Còn có, cái gì gọi là thế giới kia? Theo ta được biết, vậy cũng từng là gia viên của các ngươi a. Huống hồ, trong mắt ta, gọi là thần, cũng chẳng qua là một loại khác sinh vật mà thôi. Từ bản chất mà nói, các ngươi cũng là người, không có cái gì tốt kính sợ. Xưng tưởng, nói như vậy, các hạ xuống đây này, quả nhiên mang có tâm làm loạn, đúng không? Rớt mí mắt khẽ nâng lên, lộ ra hai viên con ngươi màu vàng óng, nhìn về phía xúc, giật giật trong tay quyền trượng, bốn phía sinh tuyến thượng trật tự thần tức, một cỗ lực áp bách xông lên đầu định, hàng lâm xuống, hắn nói ra, nếu là như vậy, vậy các hạ hôm nay, cũng đừng nghĩ đi ra bản thân điện. Chỗ này sẽ thành ngươi tế tự địa phương, ngươi còn dám uy hiếp ta? Xúc ánh mắt khiếp người, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi đại điện này đập? Mấy chục vạn năm đến, có không ít phạm thượng, không tự lượng sức sinh vật ý đồ bước vào thần vực chi cảnh. Bọn hắn có thông qua được khảo nghiệm, tấn thăng trở thành trong đại điện này một thành viên, hưởng thu uẩn dưỡng thần hồn thần lực, có thì trở thành trật tự quy tắc phía dưới vong hồn, bị thần lực ép thành mảnh vỡ, Rớt cũng không vì xúc phản uy hiếp mà cảm thấy phẫn nộ. Hắn chỉ là thản nhiên nói, thần vực chi cảnh hình thành chính là đại đạo định, cho dù là ta cũng vô pháp phá hủy. Các hạ cảm thấy mình có bản lãnh này sao? Ta có hay không bản sự này? Không có quan hệ gì với ngươi. Xúc phản đạo, kỳ thật, ta rất hiếu kỳ một việc. Ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp gì mới có thể lấy sức một mình nắm giữ lấy những cái này thần linh mạch mạch? Nghe vậy, rớt híp mắt lại, sợi tóc hơi hơi sinh động. Hắn nói ra, ta không biết rõ các hạ ý tứ. Phải chăng có tấn thăng làm thần linh tư cách chính là thần vực chi cảnh phán đoán? Ta mặc dù King of the God, lại không cách nào tùy ý cho người trở thành thần tư cách. Có đúng không? Ha ha, giúp cũng không truy cứu tiếp. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Hắn quay đầu đi, đối với Diana vẫy vẫy tay nói. Diana, tới. Vẻ mặt thành tín Diana bước chân hơi hơi mở ra, đi tới xúc thân bên cạnh, cũng muốn ngụ động đối với rớt hành lễ quỳ xuống, nhưng xúc lại thần ra tay đến, đưa nàng ngăn lại, hơn nữa hướng bên tai đánh ra một tia sáng buộc, chui vào nàng thay bên trong. Dần dần, Diana trong mắt thành kính cùng cung kính biến mất không còn một mảnh, trở nên thanh tịnh rất nhiều. Nàng ý thức được trước mắt xảy ra chuyện gì, nhìn lên trước mắt rớt, há to miệng, lại không biết nói cái gì cho phải. Diana, nữ nhi của ta, rớt lại chủ động mở miệng. Hắn trong giọng nói mang theo thịt hòa, nói ra, nhất định là mẫu thân của ngươi chỉ dẫn ngươi đi tới nơi này. Ngươi đã có trở thành thần tư cách, đúng không? Ta nghĩ, cái này cũng không trọng yếu. Diana lắc đầu, thanh âm vào thép nói, ta tới nơi này là vì một chuyện khác mộng, năm đó bị đánh lui Stepnup hạ xuống lần nữa địa cầu. Hắn cướp đi ở lại Amazon trong tộc thần hộp, nếu như nhường hắn tập hợp đủ ba cái, quê hương của ta đem sẽ phải gánh chịu hủy diệt. Cho nên, ta nghĩ mời 12 chủ thần môn đồng loạt ra tay cùng nhân loại cộng đồng chiến đấu. Chấn định. Một chút, Diana, rớt lộ ra nụ cười hòa ái, nói ra, ngươi tất nhiên có thể vào nhập thần vực chi cảnh, vậy liền đại biểu cho ngươi có thành làm thần minh tư cách. Ta sẽ rửa sạch ngươi thân bên trên phàm trần chi khí. Vì ngươi bày tiệc mời khách, nhường ngươi chính thức trở thành con trai của ta dân. Vừa nói, hắn giơ trong tay lên quyền trượng. Nhìn về phía chung quanh quỳ sát thần minh, ta lấy thần kính ngưỡng tuyên bố, 12 chủ thần sẽ nghênh đón chúng ta New God Diana. Tiếng nói mới vừa dứt, cung điện định bộ đúng là xuất hiện một đạo vàng rực, tạo thành từng chuỗi ký hiệu thần bí, giống như cổ đại thánh chỉ, một dạng đã mọc cánh đồng dạng, hướng về Diana tuần thân túi qua mà đến. Diana trong mắt thanh tịnh lần nữa bị thành kính thay thế. Nàng ánh mắt hơi ngốc trệ một lần, sau đó đục bên trong trên dưới quần áo liền hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt hạt. Trường bào màu tím hơi hơi thêm bên trong, động người đến cực điểm. Đây là tiến hóa làm thần linh quá trình. Trong điện thần lực càng nông liệt lên, đúng lúc này. Một đạo thanh âm đạm mạc mang theo tràn đầy hoành vô cùng khí thế. Cắt đứt tất cả từng cái, lão quỷ, ngươi nghĩ đem Diana cũng thay đổi thành ngươi thê tử sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.